Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 321. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ bên trong đại điện, giọng được thấu xương như có như không kia cũng theo đó mà trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tranh! Một tiếng thanh minh, tự như là có thứ gì đó vỡ vụn. Một tầng âm phong trong nháy mắt quất vào mặt và thân. Phản áo của đám người phần vật bay, sợi tóc cũng tung bay. Trong toàn bộ đại điện, trong nháy mắt ánh sáng lờ mờ, mặt đất, tường cũng không trụ, mái vòm kia. Trong khoảnh khắc này ánh sáng trở nên mờ tối. Một tia âm vực ảm đạm lan tràn ra bên ngoài, mọi người đều sởn tóc gáy. Có một loại ảo giác đột nhiên đi tới tử vực, đi tới một thế giới khác. Người xem bắt đầu uống rồi. Ngô Tường Long chỉ vào 24 thủy tổ xa xa nói. Quả nhiên một tia âm phong vừa rồi giống như là một tín hiệu nào đó. Các thủy tổ vốn dĩ ăn như gió cuốn, rốt cuộc đã bắt đầu khui rượu cỗ, rầm rầm rót rượu ra chén, sau đó đồng loạt đứng lên bừng chén rượu lên, xa xa kính nhau. Một màn này rất có cảm giác nghi thức. Nhưng trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên hiện lên một loại cảm giác kinh dị không cách nào ngăn chặn. Trực giác nói cho hắn biết phải nhanh chóng rời khỏi chỗ đây. Toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một lỗ chân lông đều đang điên cuồng cảnh báo, ưng ực. Các thủy tổ một hơi uống cạn rượu trong ly. Âm thanh huyết dịch xẹt qua yết hầu, rõ ràng như thế, giống như có cái đồ vật gì đó không thuộc về thế giới này, bị loại âm thanh nuốt chất lỏng ưng ực này dẫn dắt triệu hoán đến thế giới này. Lâm Bắc Thần mở to mắt. Hắn nhìn thấy rõ ràng, những huyết dịch kia, những huyết dịch thuộc về các cuồng tín đồ, thuận theo yết hầu của các thủy tổ không tồn tại này, từng chút một chảy xuôi xuống, sau đó chia nhỏ ra, giống như chảy vào trong dạ dày, trong ruột, trong trái tim, sau đó lại thuận theo mạch máu, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, từng chút một chảy xuôi lan tràn khắp toàn thân. Một màn này giống như các loại mô hình phân bố mạch máu trong cơ thể con người khi các sinh viên y học học tập trên địa cầu. Chỉ có điều lúc này bọn chúng là động. Yết hầu của Lý Trần Duyên run run nuốt nước bọt một cái. Đi, rời khỏi chỗ này. Hắn ta lùi về sau, trên mặt lộ ra trực giác sợ hãi đối với nguy hiểm giáng lâm, có chút thất thần. Sau đó nói với mọi người, nhanh, mau tới tòa đại điện này. Cánh cửa đại điện sau lưng đột nhiên nặng nề khép lại. Các thủy tổ tiếp tục uống rượu ưng ực. Rất nhanh, trong mỗi một bầu rượu trên bàn hoàng kim, tất cả huyết dịch đều bị bọn hắn uống hết, nuốt vào trong bụng. Quang văn màu xanh nhạt sinh sôi ở trong lòng bàn chân của bọn hắn, sau đó nhanh chóng lan tràn bao trùm mặt đất, khung trụ cùng tường. Trong không gian này, sắc thái cuối cùng của hồng hoang kim cũng bị loại ánh sáng màu xanh nhạt này bao bọc. Két, kít, giống như bánh răng máy móc cũ kỹ rỉ sét đang chậm rãi chuyển động. Chuyện đáng sợ đã xảy ra. 24 thủy tổ cùng nhau quay đầu, quay người, nhìn lại về phía mọi người. Trong khoảnh khắc này bọn hắn có thể nhìn thấy các cuồng tín đồ rồi. Nỗi sợ hãi to lớn giống như thủy triều ập tới, nhấn chìm tất cả mọi người. Loại sợ hãi này căn bản không phải thứ mà dũng khí hay là tín cưỡng có thể vượt qua, là bản năng của bất kỳ một thể sinh mệnh nào. Tiếng xé gió vang lên, Ngô Thượng Long lại một lần nữa xuất thủ, lại là cái răng rồng nhỏ hình chữ U màu trắng kia, vạch ra một đạo bạch quang đánh úp về phía vị thủy tổ gần nhất kia. Bành! Ở chỗ cách vị thủy tổ kia 1 mét, lòng nhạc bình một tiếng trực tiếp nổ thành bột mịn, nhàn nhạt tản mát ra. Trán của Ngô Thượng Long để lại mặt đất đầy mồ hôi lạnh. Ây da! Lần này bọn họ thật sự giáng lâm rồi. Tiêu Điền Lục Cự Long cũng sợ hãi. Nhưng người có biết là phải biết cái gì hay không? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Ngô Thượng Long. Người giáo lắc đầu. Vậy người nói giáng lâm sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Ngô Thượng Long nói. Ta chỉ là hình dung thôi. Người không cảm thấy sao? Hắn thấp giọng nói. Những anh chàng này không giống như là người sống. Còn mẹ ngươi. Lâm Bắc Thần Sơn cắt tóc gáy lại nói, ngươi đừng có nói chuyện ma quỷ. Không tin thì ngươi xem đi. Ngô Thượng Lòng nói. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, lập tức lông tóc dựng đứng. Thì ra trên mặt của 24 thủy tổ kia, không biết từ khi nào cũng lại bắt đầu nổi lên âm phủ đặc hiệu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, giống như quỷ từ trong địa phủ bỏ ra, thật sự không giống như người sống. Liên quan đến toàn bộ quá trình giáng lâm của bọn hắn trước đó, Lâm Bắc Thần hoảng sợ trong lòng. Từ khi xuyên không cho đến nay, hắn có cảnh gì chưa từng thấy qua chứ? Nhưng cảnh tượng này thật sự là chưa từng thấy qua bao giờ. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Đồ ăn, sinh linh dương gian, khí tức ngọt ngào. Trong miệng của nhóm thủy tổ phát ra tiếng cười lạnh lùng. Ánh mắt của bọn hắn bắt đầu nhấp nháy lên ánh sáng màu lam tím, tự như khói mờ mịt lan tràn ra ngoài, đồng thời miệng nứt ra, rồi sau đó lộ ra mấy trăm cái răng sắc bén, giống như dao găm lít nhà lít nhít ở bên trong. Đây căn bản không phải là dáng vẻ của nhân loại, cũng không phải là dáng vẻ của bất kỳ một loại sinh linh đã biết nào trong vũ trụ hồng hoang. Cái này căn bản đã không phải là sinh vật sống. Sở dĩ bọn hắn tồn tại dường như chính là bởi vì máu uống xong vừa rồi. Bọn hắn cười, mở miệng, hàm răng tỉ mỉ tựa như răng cưa xé rách cả hư không, hóa thành quái vật đáng sợ, chậm rãi tới gần đám người đứng đó. Cái này cho dù là thủ lĩnh của cuồng tín đồ Lý Trần Duyên này cũng không cố kiềm chế được. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Nơi này là đế hoàng thần điện, tại sao lại có quái vật không hiểu ra làm sao như vậy đây? Bệ hạ đã đi nơi nào rồi? Các cuồng tín đồ cảm giác được mê man, có một loại cảm giác như đưa đám thế giới quan bị phá hủy. Các người hình như đã quên mất một việc. Ngô Tưởng Long mở miệng nói, đế hoàng thần điện ở trên tầng 9999, mà ở trong đó lại được xưng là vạn tộc chi ngục. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Lòng ngục trước đó là 9999 tầng, không sai. Dựa theo cách nói của vạn tộc chi ngục, còn thêm một tầng mới có thể xưng là vạn tộc. Cho nên nói, nghĩ tới đây, con người của Lâm Bắc Thần đột nhiên co lại. Cho nên một tầng này không chỉ là đế hoàng thần điện, thật ra cũng là ngục. Đã là ngục với nhất định cầm tù sinh linh. Cho nên những quái vật hóa thành 24 thủy tổ trước mắt này thật ra chính là tù phạm của tầng thần điện này. Đế hoàng kia đã đi đâu rồi? Trong đầu của Lâm Bắc Thần, vô số dấu hỏi điên cuồng lấp lóe. Nhưng hiển nhiên lúc này cũng không phải là lúc tìm tòi nghi hoặc, phải nghĩ cách rời khỏi nơi đây. Lâm Bắc Thần âm thầm thử hôi thanh, sau đó sắc mặt trong nháy mắt liền thảm biến. Còn mẹ nó, thần thuật hôi thanh không gì không làm được, vào thời khắc này cần mạng thèn chốt, như vậy lại mất đi hiệu lực rồi. Hắn liên tục thử mấy lần, đều không thể giữ ý nguyện rời đi. Toàn bộ không gian bên trong đại điện quang hiệu màu xanh tím âm u này dường như có một loại hiệu quả phòng vệ nào đó không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những ngăn cách quang mang của hồng hoang kim, cũng khiến cho mảnh không gian này hoàn toàn độc lập với toàn bộ vũ trụ hồng hoang bên ngoài. Phiền phức lớn rồi. Mà đối diện các quái vật của 24 thủy tổ vẫn đang chậm rãi tới gần, phát ra tiếng cười nham hiểm. Nhìn đám người giống như là nhìn cơm canh trong mâm, biểu cảm khiến người ta sợ hãi, cũng không vội vàng động thủ. Động tác của bọn hắn chậm rãi giống như lão nhân tập tễnh, nhưng lại mang đến lực áp bách, bản hủy diệt. Lâm Bắc Thần triệu hồi ra bội kiếm nói, các vị đừng ngần ra đó nữa, nghĩ cách tìm con đường ra. Cánh cửa đã bị đóng lại rồi. Nhanh, mấy người đi qua, nhìn thử một chút xem có thể mở cửa lớn ra hay không. Mấy cuồng tiến đổ xông qua, điên cuồng thử đẩy cửa. Kết quả căn bản không nhúc nhích tí nào. Không được, thử rồi, đẩy không ra. Chỗ cửa sổ có phong ấn cũng không ra ngoài được. Mái vòm cũng không mở ra được, không có đường nào có thể đi. Các cuồng tiến đổ nhanh chóng thử tất cả các biện pháp. Căn bản là không có cách nào rời khỏi tòa đại điện âm phủ này. Nhất định phải tìm được đường ra khác. Ngô Thượng Lòng nói, con đường thường quy không thông, suy nghĩ cách khác xem. Lâm Bắc Thần ánh mắt xoay chuyển nói, còn nhớ rõ lúc trước những anh chàng giống như quái vật này là từ đâu xuất hiện không? Đi Trần Duyên ánh mắt anh liền nói, hậu điện. Lúc trước những thủy tổ giống như quỷ hồn này chính là từ phía sau đại điện mà đến, cho nên nói nơi đó sẽ có một lối đi. về phần chỗ sâu của thông đạo là cái gì, hoặc là có thể lại có thứ càng nguy hiểm hơn hay không. Hiện tại mọi người đã không còn quan tâm nữa, chứ có thể còn nước còn tát, tiến lên. Ngô Thượng Lão khẽ quát một tiếng lại nói, ta tới mở đường. Hắn trực tiếp từ trong đũng quần móc ra một con lục long, đón gió lắc một cái, hóa thành một thanh trảm kiếm lục sắc nói, đi theo ta. Lại là dũng mãnh không gì sánh bằng, phóng thẳng về phía 24 thủy tổ đối diện. Kiếm quang như điện, kiếm khí phá vỡ hư không, chém ra sóng khí, bành. Thủy tổ của luyện kim đạo đi đầu, bị một kiếm này chém trúng chính diện, oanh một tiếng bay ngược ra ngoài. Toàn thân máu tươi bay tung tóe, thân thể đã rách nát. Hả? Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy ngạc nhiên. Quái vật này có thể tản mát ra khí tức khủng khiếp như vậy, quả thực giống như thủy tổ âm phủ giáng lâm. Không ngờ rằng sức chiến đấu chân chính lại không chịu được một đòn như thế. Còn các cuồng tín đồ khác nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức sĩ khí đại chấn. Lý Trần Duyên vung vẩy song kiếm nói, sông lên. Cuộc chiến trong nháy mắt bộc phát. Lâm Bắc Thần cũng không bảo lưu thực lực, một kiếm chém ra. Đầu lục của Vương Trung liền bay ra ngoài, oanh, một quyền đánh ra. Thân thể của Vương Trung liền bị đánh bay, nổ tung ở giữa không trung, hóa thành một chậu huyết vụ phiêu tán ra. Loại cảm giác này, bên trong thoải mái xen lẫn hương vị lạ lạ. Lâm Bắc Thần không dừng lại chút nào, lại làm một kiếm. Tu vi của hắn bây giờ có thể chém giết tinh tôn, chỉ một kiếm, thân thể của Trâu Thiên Vận Thánh Thể Đạo đối diện liền đứt thành hai đoạn. Người giả mạo đều đáng chết. Lâm Bắc Thần đặc biệt lựa chọn không chút do dự ra tay với người quen. Chiến lực của các thủy tổ này đại khái là khoảng cấp tinh tôn đỉnh phong, kém xa không bằng cấp tân tổ. Nếu là như vậy, tại sao ta phải chạy trốn chứ? Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện ra một ý nghĩ như thế, nhưng trực giác nó cho hắn biết phải mau chóng rời đi, nếu không sẽ có chuyện càng nguy hiểm hơn xảy ra. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có một số cuồng tín đồ thực lực không thấp bị chém giết ngã xuống bên trong vũng máu. Đi mau! Lý Trần Duyên thét lớn. Hắn vốn đã xông qua, lúc này bị quay người lại cứu người. Lâm Bắc Thần dò ý cũng xoay người lại. Chính vào lúc này hắn nhìn thấy một màn co giật quỷ dị. Cuồng tín đồ bị thương kia được Lý Trần Duyên đỡ dậy, đột nhiên che răng cười một tiếng. Một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của Lý Trần Duyên. Một kiếm từ sau lưng xuyên thấu ra ngoài, tí tách mảng huyết. Người! Trên mặt của Lý Trần Duyên lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng người mà mình quay đầu lại cứu vậy mà lại hạ sát chiêu. Hơn nữa rõ ràng đều là đồng bọn thần thiết nhất cùng nhau phấn chiến, quả trải qua sàng chọn nghiêm khắc nhất. Tại sao chứ? Ba từ này vẫn còn chưa hỏi ra, chỉ thấy trên người của tên cuồng tín đồ này phát sinh biến hóa đáng sợ. Da của hắn tựa như là ngọn nến dung hóa bắt đầu chảy ra. Từng đạo tế văn màu xanh tím giống như nhuyễn trùng từ trong máu thịt leo ra, thay đổi dung mạo của nàng, cuối cùng hoàn toàn biến thành một người khác. Lâm Bắc Thần suýt chút nữa phát ra tiếng kinh hô, Vương Trung. Cuồng tín đồ kia biến thành dáng vẻ của Vương Trung. Hắn nghiêng đầu, trong mắt lóe ra quang mang màu xanh tím, miệng há, khoe miệng dường như trét ra đến lỗ tai. Trong miệng lộ ra hàm răng nhỏ nhọn, lít nha lít nhít, tựa như răng cưa. Lúc này tiếng kinh hô lại từ trong miệng của những người khác phát ra. Chỉ thêm một tên cuồng tín đồ vốn dĩ vẫn còn ra sức chém giết, đột nhiên ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Sau đó đào trong tay, liền chặt rơi đầu lâu của một tên cuồng tín đồ khác đang sánh vai chiến đấu với hắn. Sau đó huyết nhục như sát tích hòa tan, hiện lên màu xanh tím. Cuối cùng biến thành dáng vẻ giống như thủy tổ luyện kim đạo, ngay từ đầu đã bị Ngô Thượng Lòng đánh bay. Chết tiệt! Lâm Bắc Thần tâm thần cuồng loạn. Đây là phụ thân, nguyên rủa, đoạt xá, còn là thứ gì nữa chứ? Cho nên những quái vật thủy tổ này, mặc dù thực lực có hạn, nhưng lại rất khó giết chết sao? Thân hình của hắn khẽ động, xuất kiếm, kiếm quang lóe lên, đem Vương Trung phục sinh lại lần nữa chém giết. Lần này, hắn thi triển từng tia kiếm ý của nhập cốt tương tự, muốn lấy tương tư chi ý chặt đứt con đường phục sinh của hắn. Đi, đi nhanh! Lâm Bắc Thần đỡ Lý Trần Duyên nói, bảo mọi người lui, có thuốc chữa thương hay không? Lý Trần Duyên khuấy động khí huyết, vết thương trên người trong nháy mắt khép lại nói, không cần gấp, tại sao có thể như vậy chứ? Có quan hệ với thứ máu kia. Cô Thượng Lòng lớn tiếng nói, những quái vật này hình như có thể nhập vào thân thể của các ngươi. Nếu chỉ ta đoán không nhầm, có liên quan đến máu mà bọn hắn uống xuống, máu kia chính là kiếp nổ. Lý Trần Duyên ngay lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa rồi trong nháy mắt cũng đã liên tưởng đến điểm này. Nếu quả thật là như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa những quái vật này chỉ cần nguyện ý thì có thể nhập vào cơ thể của bất cứ người nào trong bọn họ bất cứ lúc nào. Bọn hắn đều sẽ biến thành quái vật như vậy. Trước tiên không cần suy nghĩ nhiều như vậy, Lâm Bắc Thần an ủi, tình huống chưa hẳn bết bát như thế đâu. Hắn trực tiếp xuất chiêu, từng từ kiếm đạo chém ra, mấy tên thủy tổ khác đều ngã xuống dưới kiếm này. Còn đại lục kiếm trong tay của Ngô Thượng Lâm cũng có uy lực không tầm thường, dưới sự chặt chém đều có thủy tổ không cách nào chống đỡ nổi, trực tiếp ngã xuống. Rất nhanh 24 tên thủy tổ quái vật tất cả đều bị chém giết, máu tươi chảy xuôi ở đại điện. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn một tin tức xấu, Ngô Thượng Long nói, ta vừa rồi đi xem thử, đại điện này không hề có cửa sau gì, nhưng quái vật này cũng không biết là từ đâu tới, chúng ta đã bị vây ở chỗ này rồi. Năm người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên cuồng tín đồ bị phụ thân chém giết đồng bọn bên cạnh, thân thể như sáp chảy biến hóa, rất nhanh liền biến thành dáng vẻ của thủy tổ độc tệ đạo. Hắn gầm nhẹ xông về phía Lâm Bắc Thần, song kiếm tấn công. Kiếm trong tay của Lâm Bắc Thần bị chém đứt, nhưng hắn đưa tay kiểm tra, một chỉ tương tư kiếm khí cũng xuyên thủng mi tâm của thủy tổ độc tệ đạo này, nổ tung đầu. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra một tia kinh ngạc, mạnh lên rồi. Sau khi nhập thần biến hóa thủy tổ quái vật, năng lượng tăng cường gấp 2 lần, xu thế hỏng bét. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, hắn nhìn về phía sau. 64 đồng cuồng tín đồ còn lại bên trong đại điện. Nếu như những người này bị phụ thân lặp đi lặp lại, vậy đến cuối cùng quái vật thủy tổ sẽ có dáng thay đổi đáng sợ đến thế nào? Cho dù bản thân con liên thủ với Ngô Thượng Long cũng khó mà chống cự được chúng, đúng chứ? Mọi người tản ra. Đi Trần Duyên lớn tiếng nói. Mỗi người đều có nguy hiểm bị nhập thân. Nếu như đứng chung một chỗ, nhất thời không tra, rất dễ dàng bị kẻ nhập thân đánh lén, thương vong xuất hiện càng nhiều hơn. Năm người cũng đều cực kỳ ăn ý giữ khoảng cách với nhau. Dưới tình huống không bị phụ thần đoạt xá, nhóm cuồng tín biểu hiện dũng cảm và lý trí, khiến cho người ta tán thưởng. Không hổ là thiên tài cấp tinh anh được chọn lựa ra từ bên trong tất cả đại thế lực. Lúc này đại đa số người ngược lại không hề sợ hãi như trước đó. Không biết chính là điều dễ dàng phá hủy dũng khí của con người nhất, nhưng lúc này đã lý giải được một chút mánh khóe. Lúc trước khi trời chưa tối, chúng ta có thể nhìn thấy bọn hắn, lại không cách nào chạm được. Còn những quái vật kia lại không nhìn thấy chúng ta, chỉ có thể ăn uống. Sau khi trời tối, tiếng cười nham hiểm càng rõ ràng hơn, mà khi xuất hiện, bọn hắn rốt cuộc đã có thể nhìn thấy chúng ta, sau đó phát khởi công kích. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm một mình, đột nhiên nói. Nói cái khác, những quái vật này chỉ sau khi trời tối mới có thể giáng lâm. Nói từ đây hắn lập tức giật mình một cái. Đây không phải chính là chuyện ma còn mẹ nó sao? Không lẽ bọn này thật sự là quỷ? Nghe thì có chút nhảm nhí. Trong thế giới này tất cả những thứ như quỷ hồn thật ra đều là chấp niệm của cường giả võ đạo, là tinh thần thể. Ví dụ như những hư ảnh dùng dẫn hồn đăng bắt giữ trước đó kia, thật ra đều là hồn thể. Hồn thể không phải quỷ. Còn những thủy tổ vừa rồi kia thật sự giống như quỷ, tuyệt không phải là hồn thể. Nói như vậy chúng ta chỉ cần chờ đến khi trời sáng thì không sao nữa rồi. Ngô Thượng Long lại nói. Đi Trần Duyên cũng sáng mắt lên. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút. Thời điểm trời còn chưa tối, mặc dù tất cả nhìn cực kỳ quỷ dị, thế nhưng bọn quái vật thủy tổ quả thật là không cách nào đả thương được bọn hắn. Tác động lẫn nhau, không cách nào chạm đến, giống như vào hai thế giới khác nhau. Nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta còn có thể kiên trì đến khi trời sáng không? Ngô Thượng Long với vẻ mặt không xác định. Dựa theo việc những thứ quái vật âm phủ này phụ thân một lần, chiến lực liền nâng cao mấy lần. Bây giờ còn có nhiều cuồng tín đồ như vậy, từng người một bị phụ thân, sớm muộn gì cũng có thể diệt sạch hết đám người nơi đây. Lâm Bắc Thần rất tán thành, đồng thời trong lòng của hắn còn có một chút vẻ mong đợi khác. Bản thân lúc ấy cũng không cắt huyết, mà là lựa chọn cồn công nghiệp. Không biết nước cờ này có thể đưa đến hiệu quả gì không tưởng tượng nổi hay không. Một tiếng thét thảm vang lên. Trong lòng mọi người giật mình. Chỉ thấy một cuồng tín đồ cơ bắp khuôn mặt của hắn bắt đầu hòa tan, giống như ngọn đến thiểu đốt, nhanh chóng trở nên hoàn toàn thay đổi. Sau đó nhuyễn văn màu xanh tím từ chỗ sâu của huyết nhục dọc theo người mà ra ngoài. Các người trong nháy mắt lại biến thành dáng vẻ của thủy tổ huyết ma đạo. Lại bị phụ thân rồi. Hà hà, cái đám đồ ăn này hương vị cực kỳ ngon. Thủy tổ huyết ma đạo liếm mồm một cái, cái lưỡi màu đỏ tươi le ra nửa mét, một hàm răng tỉ mỉ, khoe miệng toét ra đến mang tai, phát ra tiếng cười khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt màu xanh tím của hắn nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Cực kỳ hiển nhiên, trước đó Lâm Bắc Thần 5 lần 7 lượt chém giết kẻ phụ thân, dẫn tới trọng điểm chú ý của hắn. Trên người của ngươi có máu của cái tên đáng ghét kia. Quái vật này âm trầm cười, không ngừng tới gần, hai tay một trảo trên không trung. Từ âm khí thanh sắc phun trào, ngừng tụ, trở thành một thanh trường kiếm thanh sắc. Giết! Hắn gào thét lên âm phong, trùng sát về phía Lâm Bắc Thần. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần mắng một tiếng. Đây là nhìn chằm chằm vào ta rồi. Hắn từ bên trong bài đồ nét đích lấy ra một thanh đại kiếm luyện kim đế cấp. Không yêu thế chút nào, trực tiếp nghênh đón lấy. Một trận giao thủ, Lâm Bắc Thần thắng thảm. Đại kiếm luyện kim đế cấp đã tựa như răng cưa che kín khe. Con thủy tổ của huyết ma đạo thì ngã xuống trong vũng máu, không còn khí tức. Nhưng ai cũng biết, quái vật thực sự chưa chết. Người chết là xác thể phụ thân. Lâm Bắc Thần cũng không có cách nào khác. Cuồng tín đồ một khi bị kích phát phụ thân, liền mang ý nghĩa linh hồn tử vong, căn bản không cứu được. Trong đại điện tràn ngập mùi máu tanh, lại thêm một luồng ma khí âm trầm thành sắc lưu động, cực kỳ giống với Diêm La địa phủ trong truyền thuyết. Trái tim của tất cả mọi người đều trầm xuống. Dựa theo tiết tấu này, không có ai có thể thấy được mặt trời vào ngày mai. Ta đang suy nghĩ, tại sao tòa đại điện này toàn bộ đều chế tạo từ hồng hoang kim chứ? Ngô Thượng Long lại chậm rãi mở miệng. Lâm Bắc Thần mắt sáng lên. Lý Trần Xuyên cũng đột nhiên ý thức được cái gì đó, lớn tiếng nói. Đúng đúng đúng, các người còn nhớ không? Khi mặt trời lặn xuống, những quái vật này cũng không giáng lâm ngay lập tức. Một bực chờ đến khi âm khí màu xanh tím triệt để bao trùm toàn bộ mặt đất, khung trụ, tường vàng cùng mái vòm, bọn hắn mới chính thức hiện thân. Ba người đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện ra một tia mừng như điên. Những thứ quái vật âm phủ này sợ hồng hoang kim. Nhanh, đem vàng trên người đều lấy ra đi. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Năm người đưa mắt nhìn nhau. Rất nhiều cuồng tín đồ là tới bái lại đế hoàng. Cũng không muốn vàng bạc tục vật khinh nhờn thần thánh. Cho nên đều đã thân mặc bạch y, không mang theo ngoại vật. Căn bản cũng không có mang theo hồng hoang kim. Các người! Lâm Bắc Thần trực tiếp cạn lời. Xem ra bản thân lại phải đổ máu rồi. Hắn lấy ra một thỏi hồng hoang kim, đang muốn chia cho mọi người. Lại một tiếng thét thảm vang lên. Một tên cuồng tín đồ bị phụ thân. Huyết nhục toàn thân của hắn giống như sáp chảy nhúc nhích. Sau đó biến thành một nam tử trẻ tuổi thân hình vĩ ngạn. Khuôn mặt anh tuấn dị thường. Chỉ là dưới sự vần quanh cùng phụ trợ của âm khí màu xanh tím, hiện ra quỷ quyệt yêu dị. Khiến cho người ta nhìn một chút, đã cảm thấy trái tim giống như bị bắn hùng hằng bắt lấy bóp nát vậy. Hả? Lâm Bắc Thần hơi ngẩn ra. Cái tên này đúng là đẹp trai còn mẹ nó. Chỉ là cái tướng mạo này hình như có chút quen mắt, đã gặp ở chỗ nào rồi. Lúc này hắn bỗng nhiên lại phát hiện bọn người Ngô Thượng Long, Lý Trần Duyên đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ. Con mẹ nó, đây không phải rất giống với mình sao? Hay lắm, cái tên tặc tử nhà ngươi dám giả mạo ta. Hay lắm, hay lắm. Lâm Bắc Thần giận dữ, thỏi vàng trong tay trực tiếp bóp thành một đám kim phấn, đưa tay dương lên tát thẳng về phía quái vật thủy tổ. Ăn pháp bảo của ta. Những quái vật thủy tổ này gào thét thê lương, nhìn thấy một phấn hồng hoang kim rơi vào trên da của hắn, liền giống như vụn sắt nung đỏ rơi trên mỡ heo, phát ra âm thanh xì xì, đem da mặt của hắn trong nháy mắt luyện hóa, bỏng ra từng hố sâu. Thể dịch màu tím xanh thuận theo tầng ngoài của làn da chảy xuôi xuống. Quái vật thủy tổ này trong mắt hiện lên bị hủy dung. Chết tiệt, thật sự hữu hiệu kia. Tất cả mọi người trong nháy mắt sáng lên rồi. Lâm Bắc Thần cố nén thịt đau, lại một lần nữa lấy ra một khối hồng hoang kim bọc thành kim phấn, trực tiếp liền giương tay phóng tới. Ăn bảo bối của ta, hắn thét lớn. Cuối cùng hắn trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm đế khí, ở tầng da của nó rát lên một tầng hoàng kim, sau đó trực tiếp xuất thủ. Kim quang lấp lóe, quái vật thủy tổ được cho thêm đề bước, bên trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngã xuống trong vũng máu. Trong thi thể không ngừng có ma khí mờ mịt màu xanh tím chảy ra ngoài. Lúc này chắc hẳn đã chết rồi chứ, Lâm Bắc Thần thở hổn hển. Nếu như không phải có tác dụng khắc chế hồng hoang kim phấn, vừa rồi đó không chừng thật sự còn không phải là đối thủ của quái vật thủy tổ này. Đây là thủy tổ hả? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Hắn thực sự gặp quá không nhiều thủy tổ, bởi vậy thủy tổ dáng dấp rất giống mình vừa rồi, hắn cũng không nhận ra. Đi Trần Duyên chậm rãi nói, nếu như ta nhớ không lầm, thứ tự ngồi xuống của bọn hắn trước đó chắc hẳn là thủy tổ của huyết mạch thánh giả đạo thứ 11. Thánh giả đạo. Trái tim của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt hung hăng co rút lại một chút. Các kẻ phản bội này tướng mạo vậy mà lại giống với ta như vậy. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Hắn không suy nghĩ sâu xa mà chỉ nói, mọi người cũng đều nhìn thấy rồi, hồng hoang kim có thể khắc chế loại quái vật này, cho nên trên người các ngươi thật sự không có mang vàng theo sao? Một đám người đều lắc đầu. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy từng đợt đau răng. Tại sao đến cuối cùng ta vậy mà lại biến thành người xuất tiền lại xuất lực kia chứ? Đã như vậy, các người đều đánh phiếu nợ cho ta. Ở trước mặt sinh tử tồn vong như vậy, thù các người lại xuất gấp 2 lần, không tính là lợi dụng các người lúc người ta gặp khó khăn chứ? Lâm Bắc Thần nhức nhối nói, đám người, ồ, thì ra là thế à? Nhưng cái mạng nhỏ quan trọng hơn, cuối cùng cũng phải bóp mũi nhận rồi. Kỳ thật đối với bọn hắn mà nói, thật sự không thiếu một chút hồng hoang kim này. Nhưng mấu chốt là hiện tại không có. Nói trở lại trước kia, các tín đồ được công phẩm kia, sau khi tiến vào thần điện, có phải cũng gặp phải những thứ quái vật âm phủ này không? Lâm Bắc Thần kiếm lời một khoản, trí thông minh đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ông người Lý Trần Duyên nghe vậy, sắc mặt kịch biến. Cảnh ngộ của các tiểu tiền bối kia, trên cơ bản có thể xác định, các vài loại quái vật này dường như không có khả năng sống sót. Bọn hắn lần này, nếu không phải lại là thiếu niên Lục Cự Long Ngô Tượng Long cùng với quái thai Lâm Bắc Thần kia, chỉ sợ lúc này đã toàn quân bị diệt rồi. Chờ đã, Lý Trần Duyên lúc này trong lòng đột nhiên hiện lên một dấu hỏi chấm. Hắn hình như còn không biết tên của Lâm Bắc Thần. Khi hắn mở miệng muốn hỏi thăm, Lâm Bắc Thần giành mở miệng trước nói, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Bên trong cung điện này nhất định còn có thứ mà chúng ta phớt lờ. Mọi người đem kim phấn bồi trên toàn thân, sau đó tìm kiếm khắp nơi ở trong đại điện, xem có thể có phát hiện mới nào hay không. Năm người nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý. Tên là từng tiểu kim nhân liền bắt đầu tìm kiếm manh mối ở khắp nơi trong đại điện. Mỗi một khung trụ, mỗi một cái bàn hoàng kim, mỗi một bộ chén đĩa đũa hoàng kim. Không đúng. Ngô Tượng Long đột nhiên mở miệng nói, những thứ quái vật thủy tổ đã e ngại hồng hoàng kim, tại sao trước đó còn phải ngồi ở chỗ này? Có phải là dùng bàn hoàng kim cùng chén đũa hoàng kim nữa? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Đúng vậy. Tại sao lúc đó bọn hắn không sợ nhỉ? Là bởi vì nguyên nhân vẫn còn chưa triệt để sáng lâm sao? Hay là nói trong đó có nguyên nhân khác? Hai người các người tới đây nhìn xem. Giọng nói của Lý Trần Duyên truyền đến. Hắn đứng ở chỗ cao nhất, chỗ hai bình phong ô vuông trước đế hoàng thần tọa, chào hỏi Lâm Bắc Thần và Ngô Thượng Long nói. Mà khí màu xanh tím này hình như là suy nhược mỏng manh hơn rất nhiều, hơn nữa còn có một số biến hóa khác. Trước đó cho rằng thủ lĩnh Bạch Y đứng nơi này là khinh nhẫn đế hoàng, lúc này đã quên mất lời vừa mới nói rồi. Thân hình của hai người trong nháy mắt rơi vào trước đế hoàng thần tọa. Các người nhìn cái bình phong này xem, Lý Trần Duyên nói. Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Quả nhiên bên trên màn tinh hà cùng màn thương sinh không ngừng tản mát ra vầng sáng hoàng kim nhàn nhạt, để đang chậm rãi hấp thu ma khí âm trầm chung quanh. Từng tia từng sợi ma khí không khí màu xanh tím không ngừng được truyền vào trong bộ đôi bình phong, tựa như có trận pháp kỳ lạ nào đó sắp bị kích phát. Đây nhất định là thủ đoạn do đế hoàng bệ hạ để lại. Cái tên đệ nhất liếm cầu đế hoàng Lý Trần Duyên này đưa ra kết luận. Lâm Bắc Thần từ chối cho ý kiến. Không phải là không có loại khả năng này. Hắn vô thức đưa tay đụng vào màn hình tinh hà. Ngón tay đụng chạm đến mặt ngoài bình phong. Nháy mắt sau đó chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn một chút. Ngón tay trực tiếp chui vào bên trong màn tinh hà. Giống như đầm vào một mảnh thủy mạc. Không có chút ngăn trở nào. Còn màn tinh hà rất mỏng, còn không bằng một trang giấy. Nhưng ngón tay của hắn lại không lộ ra từ mặt kia. Loại cảm giác này giống như là ngón tay tiến vào một không gian khác. Không gian. Lâm Bắc Thần nhìn về phía hai người khác. Ngô Thượng Long cùng Lý Trần Duyên đối mặt nhìn nhau. Ta đi thử một chút. Ngô Thượng Long đưa tay tiến vào trong màn tinh hà. Nửa cánh tay cũng không vào trong đó, nhưng cũng không có từ mặt khác của tinh hà lộ ra. Hình như có thể vào rồi. Hắn kích động. Lý Trần Duyên có chút kích động nói, có phải là không gian thứ nguyên do đế hoàng bệ hạ lưu lại hay không? Thân là một cuồng tín đồ, bất kỳ chuyện gì hắn cũng có thể liên hệ đến trên người của đế hoàng trước tiên. Người tiến vào xem thử, chẳng phải là biết rồi sao? Ngô Thượng Long giật giày nói, lời còn chưa dứt, à, à. Lại là vài tiếng kêu thảm vang lên trong đại điện. Lại có hình dạng phụ thần xuất hiện. Sau khi quay vào thủy tổ phụ thân, ngay lập tức phát ra một chuỗi tiếng kêu thảm. Trên thân chợt hiện ra từng tầng hơi khói màu xanh tím. Đó là thương thế bị kim phấn của hồng hoàng kim bỏng rách da thịt. Một khi phụ thân thành công, hoàn thành quái vật âm phủ, liền bị kim phấn trên người thiêu đốt. Thương thế tạo thành không nhẹ. Cho dù là bọn quái vật cấp tân tổ đỉnh phong kia, cũng đều không nhận ra, phát ra tiếng kêu thảm, da thịt nóng hổi, thoát ra hơi khói, thân thể hư thối. Nhưng rất hiển nhiên, kim vẫn nhanh chóng tiêu hao. Nhóm quái vật thủy tổ dần dần triển lộ ra thực lực dữ tợn và đáng sợ. Cho dù là Lâm Bắc Thần và Ngô Thượng Long cũng cảm thấy áp lực cực lớn, từng đợt hãi hùng khiếp vía, còn nước còn tát. Lý Trần Duyên cười lớn nói, không có thời gian giải thích đâu, các vị huynh đệ mau tới chỗ này. Hắn lại một lần nữa đứng ra, phát huy sự quyết đoán mà một thủ lĩnh nên có, chào hỏi đám người còn chưa bị phụ thần tới. Ánh mắt đảo qua lần lượt từng gương mặt trẻ tuổi mà hốt hoảng này, Lý Trần Duyên nghiêm túc nói. Một bên khác của màn tinh hà có khả năng là chiều sau cùng do đế hoàng để lại, cũng có thể là nơi mà càng đáng sợ hơn. Nhưng chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác, ta ở phía trước dẫn đường, cần phải liều mạng một phen, đi theo ta. Nói xong cắn răng một cái chui vào bên trong màn tinh hà, như đi qua cánh cổng thủy mạc truyền tống, trong nháy mắt biến mất. Lâm Bắc Thần nói, mọi người lần lượt tiến vào, ta chặn hậu. Nói thật thì trong khoảnh khắc này, hắn có chút kính nể Lý Trần Duyên, là một đoàn trưởng hợp cách. Về phần những người khác, cũng đã từng hiến máu, bị quái vật âm phủ uống huyết, cũng không biết lúc nào lại đột nhiên bộc phát, trở thành quái vật thủy tổ. Nhưng mà ở thời điểm này, thật sự không thể vứt bỏ bọn hắn. 52 người theo thứ tự tiến vào màn tinh hà. Đối diện quái vật thủy tổ đã điên cuồng xông tới, bộc phát ra lực lượng vô hạn gần với cấp thủy tổ. Trong khi xuất thủ, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu điên cuồng chấn động lên. Vũ khí màu xanh tím giống như nước sôi điên cuồng phun trào, không ngăn được. Lâm Bắc Thần lập tức thoát ra, triệt thoái phía sau, tiến vào không gian của màn tinh hà. Đây là nơi nào? Hắn đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Dưới đất là bùn đất rách nát, không có một ngọn cỏ. Mây vụ vô tận đang cuộn trào. Mấu chốt là, màu sắc mây vụ này rõ ràng chính là màu xanh tím, cùng với khí tức lực lượng của nhóm quái vật thủy tổ lúc trước, dường như giống nhau như đúc. Tình huống không đúng lắm. Giọng nói của Ngô Thượng Long vang lên. Chúng ta hình như đã xông qua quê quán của bọn quái vật, tự chui đầu vào lưới. Lâm Bắc Thần trong lòng cảm thấy nặng nề. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Một đạo quang môn màu hoàng kim phiêu phù ở trong không trung cách xa mặt đất ước chừng nửa mét, kích thước giống với màn tinh hà như đúc. Tin tức tốt là quái vật thủy tổ trong đại điện không hề tiến vào quang môn này. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, nắm được một thỏi vàng trực tiếp bắn ra ngoài. Mặc dù bắn qua quang môn biến mất ở một không gian khác, cánh cổng này chắc hẳn là hai chiều. Hắn thở dài một hơi, cũng chính là nói còn có thể trở về. Lúc này thì Trần Duyên mang theo những người khác đều tụ tập tới. Không gian xa lạ khiến bọn hắn phải thở dốc. Nhưng vũ khí phun trào cùng đại địa rách nát, tất cả đều cho thấy rõ nơi này hình như cũng không phải là không gian tương nguyên chiều sau mà đế hoàng lưu lại, ngược lại càng giống như một thế giới lạ lẫm hơn. Ta cảm giác được khí tức sinh mệnh đang trôi qua. Lý Trần Duyên nói, không gian nơi này hình như là đang không ngừng rút ra tuổi thọ của ta. Ta cũng là loại cảm giác này. Tình quyền khí huyết căn bản không khống chế nổi trôi qua. Cái này căn bản cũng không phải là thế giới thuộc về người sống. Không chỉ như vậy, các người có phát hiện hay không? Trong không gian này, căn bản không có trần khí của vũ trụ hồng hoang triều tịch, hoàn toàn chính là năng lượng hoàn toàn khác biệt. Không tồi, ý vị này trần khí trong cơ thể của chúng ta một khi tiêu hao nên không cách nào bổ sung. Mỗi một lần xuất thủ, chúng ta sẽ suy yếu một chút. Các người nói cái này có phải là một thế giới khác hay không? Chẳng lẽ thật sự là âm phủ trong truyền thuyết? Các cuồng tín đồ khác bàn tán ầm ĩ cũng đều có chỗ phát hiện, đều là dấu hiệu không tốt. Từng biểu cảm đồng đều không tốt lắm. Nơi này mặc dù không có sự xuất hiện của quái vật thuận chất, nhưng mảnh thời không này lại đang tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Dừng lại thời gian quá dài, tử vong vẫn sẽ giáng lâm. Ở gần quang môn lưu lại ấn ký, sau đó chúng ta đi dò xét xung quanh một chút, có lẽ có thể có phát hiện khác. Không cần phải gấp, chờ đến lúc trời sáng chúng ta thông qua quang môn màn tinh hà trở về, trong đại điện chắc hẳn là an toàn rồi. Lý Trần Duyên an ủi đám người, hoàn toàn chính xác. Dựa theo suy đoán trước đó, sau khi trời sáng, bọn quái vật thủy tổ kia sẽ biến mất, cửa điện mở ra, mọi người có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bố trí xong ấn ký, đám người chọn một phương hướng bắt đầu tìm tòi, không có chia binh. Rất nhanh bên trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng bị tìm tòi một lần, lại là toàn bộ đều hoang tàn vắng vẻ. Đất hoàng rách nát, không có một ngọn cỏ. Chợt Lâm Bắc Thần cảm giác giống như là cảm giác hoang vu cô tịch của mặt trăng kia. Căn bản không giống như là có dấu hiệu sinh linh tồn tại. Vô Thượng Long từ trong đũng quần trực tiếp móc ra Lục Cự Long. Một tiếng gầm gừ gào thét, Lục Cự Long hóa thành cự vật dài vạn mét phiêu phù ở giữa không trung, chờ đám người phóng lên tận trời. Một lát sau, đám người đứng bên trên lưng rồng biểu cảm ngây ngốc. Lâm Bắc Thần nhìn tinh cầu dưới chân, cả người có chút bối rối. Cho đến thế giới mà màn tinh hạ thông qua là một vũ trụ khác sao? Bọn hắn cưỡi Lục Cự Long bay khỏi vùng đất kia mới biết dưới chân không phải là một không gian thứ nguyên mà là một tinh cầu khổng lồ. Đưa mắt nhìn lại, ở nơi xa xa tinh thần lấp lóe, một hàng tinh to lớn màu xanh tím lấp lóe ở bên trong tinh không xa xôi, phóng xạ ra năng lượng nào đó giống như mặt trời bên trong vũ trụ hồng hoang. Một vũ trụ khác ư? Lâm Bắc Thần trong lòng khuấy động lên sóng to gió lớn. Nhìn xem bên kia kia, Lý Trần Duyên đột nhiên kinh hô lên. Theo hướng mà hắn chỉ, Lâm Bắc Thần nhìn lại, con người cũng đột nhiên co lại. Chỉ thấy ở phía sau viên hành tinh màu xanh tím to lớn kia, đột nhiên chậm rãi nổi qua một thân thể cao lớn. Thân thể kia khổng lồ như thế, đến mức hành tinh to lớn ở trước mặt nó giống như một đứa bé, còn chưa bằng một nửa thân thể của nó. Đây là sau khi đám người Lâm Bắc Thần đi tới vũ trụ này, lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật hình người. Không đúng như vậy, là cự nhân trong truyền thuyết sao? Không đúng, hắn chết rồi. Ngô Thượng Long kinh hô. Không sai, là một cỗ thi thể to lớn. Lâm Bắc Thần cũng phát hiện, cỗ thân thể nhân loại vô cùng to lớn kia, kỳ thật đã chết rồi. Không có chút sinh cơ nào, giống như một tinh thần tử vong. Là cấm quân. Lý Trần Duyên kích động nói. Nhìn thấy giáp trụ vỡ vụn trên người hắn không? Ta dám khẳng định, đó là cấm quân của đế quốc. Đây là một vị cường giả cấm quân. Lâm Bắc Thần cũng đã nhìn ra. Ở trong vũ trụ này vậy mà lại nổi lơ lửng một thi thể chiến tướng cấm quân nhân tộc to bự như vậy. Pháp tướng nhục thần có thể đạt tới loại trình độ này, ít nhất cũng là cấp thủy tổ chân chính. Hơn nữa tuyệt đối là sự tồn tại cấp cao bên trong thủy tổ. Không biết tại sao Lâm Bắc Thần ngay lập tức liền nghĩ tới trong đế hoàng thần điện hai cái ghế trống không trên đài cao cấp hai kia, đó vẫn còn là chỗ ngồi trên cả 24 thủy tổ. Thi thể to tớn này không phải là một trong những chủ nhân của hai cái ghế kia đấy chứ? trong lòng mọi người chấn kinh. Không ngờ rằng ở bên trong không gian vũ trụ kỳ dị này, vậy mà lại gặp phải cường giả cấp thủy tổ đỉnh phong trong cấm quân. Thả hương gặp được cố nhân. Đáng tiếc là vị cường giả nhân tộc hãn thế này, vậy mà đã chết. Ta cảm thấy có chút thân thiết. Một tên cuồng tín đồ chậm rãi mở miệng. Khi hắn nhắc nhở một câu như vậy, những người khác cũng đều phản ứng lại. Hoàn toàn chính xác. Sau khi một bộ thi thể to lớn này xuất hiện, lại cảm giác đè nén giống như ngạt thở kia trong lòng mọi người, không biết đã biến mất từ khi nào. Cự thị cấm quân này phiêu phù ở trong hư không, sành thẫm cổ tịch, nhưng vẫn có uy áp tàn phát ra ngoài, dường như là đang đối kháng với năng lượng triều tịch xanh thẫm trong không gian xung quanh. Và uy thế như vậy lại khiến cho đám người Lâm Bắc Thần cảm giác được sự thoải mái và dễ chịu. Đi qua nhìn thử xem, Lâm Bắc Thần thúc giục. Ngô Thượng Long cưỡi lục cự long đi nhanh về phía cự thị cấm quân. Nhìn thì gần, thực ra lại là xa. Với thần tốc của lục cự long, trọn vẹn thời gian một nén nhang, đám người mới đi đến trước mặt thi thể cấm quân to lớn này, ngước đầu nhìn lên, lồng lộng như thái sơn khổng lồ. Lục cự long dài vạn mét, ở trước mặt thi thể cự nhân này như một con sâu róm. Quả thật là giáp trụ của cấm quân, không sai. Mặc dù chiến giáp này đã rách nát, nhưng tạo hình vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ được. Vân lý chiến hoa, hổ giáp, ưng khôi. Lý Trần Xuyên không tiếc hào phí chân khí của bản thân bay đến quan sát. Càng quan sát thì lại càng hưng phấn. Lâm Bắc Thần cũng đang quan sát. Vị tiên liệt cấm quân thân hình vĩ ngạn, dáng người tỷ lệ cực tốt, cũng không biết đã chết đi bao nhiêu năm, nhưng mặt bụi vẫn sinh động như thật, lên lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, như thể nháy mắt sau đó liền có thể mở to mắt sống dậy vậy. Mặt mũi của hắn rất thành tú, thoạt nhìn tưởng như người đọc sách nhiệt tình sáng sủa, nhưng phối hợp với một thân giáp trụ thủng trăm ngàn lỗ, lại có một cỗ thiết huyết sát khí cuồng tướng bách chiến thảm liệt. Đã trải qua cuộc chiến rất khốc liệt rồi, Ngô Thượng Long cẩn thận quan sát nói. Nếu thì ta đoán không nhầm, kẻ địch của hắn chính là quái vật thủy tổ mà chúng ta đã gặp phải lúc trước, nhưng càng mạnh mẽ càng đáng sợ hơn. Ngươi nhìn những thương thế này, chỗ giáp trụ đứt gãy có âm ngoan màu xanh đen, trong vết thương cũng có lưu lại năng lượng màu xanh tím. Điểm này Lâm Bắc Thần cũng phát hiện ra. Hắn trầm ngâm suy nghĩ nói, chúng ta đến cái vũ trụ này đã khoảng một thời gian, nhưng có vẻ như những quái vật thủy tổ kia cũng không đuổi theo, vẫn ở lại bên trong đại điện. Đây là vì cái gì chứ? Năm người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ không ra được nguyên nhân. Mọi người qua đây xem. Lý Trần Duyên vẫn luôn bay lên, lên xuống xuống, giống như tiểu ong mật, bận rộn hút mật. Ở trên phần thân khổng lồ, ngoài mấy vạn cây số truyền âm tới. Năm người Lâm Bắc Thần bay vụt qua. Người xem, nơi này có một minh bài. Lý Trần Duyên nói. Quả nhiên ở phần eo của thi thể to lớn, treo một cái minh bài khổng lồ màu vàng kim nhạt. Nếu như đứng ở trên đó, giống như thân ở trên một mảnh bình nguyên mênh mông vô bờ. Còn nét bút hiện lên trên đó, giống như từng đạo sơn mạch hiểm trở. Trong thế hoàng cấm quân, bất luận là tiểu tốt hay là thần tướng, trên người đều có một miếng minh bài, gọi là thẻ căn cước. Để đế hoàng một mình sáng tạo, dùng để khắc ghi thân phận. Nếu như có cấm quân chiến tử, thì thu lại thẻ căn cước để hạ táng. Nếu như ngay cả thẻ căn cước cũng mất đi, thì lại lấy dãy số trên đó để ghi nhớ. Ngô Thượng Long là hậu duệ cấm quân, đối với điểm này rất hiểu rõ, đưa ra giải thích. Thẻ căn cước. Trong lòng của Lâm Bắc Thần lại nhấc lên gợn sóng. Cái này thật thú vị. Trước đó có quốc tế ca, sau đó có thẻ căn cước. Bản thân đế hoàng hay là bên cạnh đế hoàng, nhận định có một người xuyên không tới từ địa cầu mưu đồ. Nếu không rất nhiều sự trùng hợp không thể nào đồng thời xuất hiện. Chú Tự Hoành. Lý Trần Duyên đọc lên cái tên trên minh bài. Cấm quân tiên liệt này đã qua đời, tên là Chu Tự Hoành. Cái tên rất hay. Lâm Bắc Thần ngay lập tức lại có liên tưởng. Giả độ vô nhân Chu Tự Hoành. Tên của cấm quân này chẳng lẽ là tới từ câu thơ này. Đây cũng là thơ trên địa cầu mà. Số chứng minh nhân dân là 000003. Lý Trần Duyên phân biệt ra dãy số trên đó. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Đế hoàng năm đó sáng tạo ra cấm quân, lấy thứ tự trước sau gia nhập cấm quân làm hiệu số, số 000003, mang nghĩa thứ tự gia nhập cấm quân của người này là 3, cho dù là tiên hiền của thời đại cấm quân mới thành lập. Một người khác nói, cái này chẳng phải là còn sớm hơn so với 24 thủy tổ sao? Trong lòng mọi người liền run lên. Đối với đế hoàng cùng cấm quân lúc trước mà nói, thứ tự thời gian gia nhập có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, nhất là giống như là loại thứ ba gia nhập cấm quân này. Nhất định là cùng với đế hoàng, quật khởi ở trong thời đại phong vân hắc ám, nhất định là tiên hiền tuyệt thế trong nhân tộc, còn sớm hơn so với 24 thủy tổ, mang ý nghĩa rất đại khái. Người này chắc hẳn còn mạnh hơn so với 24 vị thủy tổ kia. Có ai từng nghe nói qua tục danh của vị Chu Tử Hoành tiền bối này không? Lâm Bắc Thần nói, nhìn về phía Ngô Thượng Long. Hắn là hậu duệ của cấm quân, có lẽ biết chút ít gì đó. Ngô Thượng Long chậm rãi lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua, cha mẹ ta, những thúc thúc thầm thầm mà ta biết kia, không hề đề cập đến người này. Hắn cẩn thận suy tư một lúc, đưa ra đáp án. Lâm Bắc Thần có chút thất vọng. Nếu đó là cấm quân tiên liệt sắp xếp gần phía trước như thế, tại sao không để lại một chút xíu manh mối nào chứ? Ta hình như đã nghe nói qua. Đột nhiên một giọng nói hơi có vẻ rụt rè vang lên. Năm người quay đầu nhìn lại, lại là một thiếu nữ trẻ tuổi trong đoàn cống phẩm, mặt mũi thanh tú. Thêm với việc bên người bôi chất kim phấn, nhìn có vẻ cổ quái lại xa điều, bị ánh mắt mọi người tụ họa, lại có chút thẹn thùng đỏ mặt. Nữ hài tử này cảm giác tồn tại trước đó rất thấp, vẫn luôn rất ít nói chuyện. Vị mỹ nữ kia, người từng nghe qua rồi sao? Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết, cười truy hỏi. Hà hà, người tên là gì? Mau nói ra nghe xem. Đối phó với nữ sinh, hắn có rất nhiều kinh nghiệm. Tại hạ Tần Nhược là tộc nhân của Tần gia Vạn Các Quan Đế Tinh. Bởi vì từ nhỏ yêu thích đọc sách, nhất là yêu thích đọc rất nhiều kỳ chép giã sử, đã từng lục lọi rất nhiều sách. Trong đó có một cuốn tạp thư tên là Thanh Vũ Tạp Đàm bản chép tay, đã từng đề cập qua câu chuyện truyền thuyết của đế hoàng Bệ Hạ thời gian trước. Truyền thuyết trước khi đế hoàng thành lập đế quốc thần thánh, bên cạnh từng có hai vị hầu đồng, lần lượt tên là Chu Tử Hoành cùng Điểu Phi Tuyệt, từng đi theo đế hoàng chinh chiến tinh hà. Mặc dù thanh danh bất thiện, nhưng thực lực lại thâm sâu khó đoán. Thiếu nữ Tản Nhang nhỏ giọng nói, loại giả sử này bình thường đều không được làn sóng dư luận chủ yếu trên đế tình hiện tại thích thú, thậm chí bị cho là cấm thư. Nhất là mấy ngàn năm gần đây, liên quan tới các câu chuyện truyền thuyết của đế hoàng, bên nghị hội cùng đội các cấm truyền bá. Việc Tần Nhược tự đọc được màn tiểu thuyết này, nếu như truyền ra ngoài, sẽ gặp phải không ít phiền phức. Cho đến trước đó nàng một mực đều không dám nói. Nhưng ngài thấy sự việc xác định thân phận bị cấm quân tiên liệt này rất có ý nghĩa. Dưới sự truy hỏi của Lâm Bắc Thần, lúc này mới cẩn thận dè dặt nói ra. Năm người nghe vậy đều hít vào một hơi lãnh khí, lại còn có lai lịch như vậy. Nếu như chưa từng gặp qua vị cấm quân số 000003 này, Chu Tử Hoành này, thì ghi chép giả sử mà Tần Nhược nói tới tuyệt đối sẽ bị xem như không đáng tin cậy. Nhưng bây giờ đây chính là sự thật, là lịch sử chân chính. Dựa theo loại thuyết pháp này, Chu Tử Hoành tuyên bối là thị đồng của đế hoàng, quan hệ thân mật như thế, vẫn luôn theo hầu ở bên cạnh Bệ Hạ. Vậy hắn xuất hiện ở nơi này, phải chăng mang ý nghĩa đế hoàng cũng đang ở trong vũ trụ này? Lý Trần Duyên không hổ là đệ nhất liếm cầu của đế hoàng, chuyện gì cũng liên tưởng đến trên người của đế hoàng trước tiên. Nhưng Đàm Bắc Thần không thể không thừa nhận, liên tưởng lần này của Lý Trần Duyên rất có đạo lý. Trước đó đám người vẫn luôn truy hỏi, đế hoàng đáng lẽ ra nên ở trên hoàng kim thần tọa của đế hoàng thần điện lại biến mất không thấy đâu, là đi nơi nào rồi? Hiện tại dường như cũng đã có đáp án. Đó là chiến hữu thân mật nhất bên cạnh đế hoàng đi tới vũ trụ này, vậy xác suất mà đế hoàng xuất hiện ở đây là rất lớn. Lý Trần Duyên hiển nhiên liền hưng phấn lên. Hắn sắp tìm được đế hoàng rồi. Theo như hắn thấy, chỉ cần tìm được đế hoàng là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Bất kể là những quái vật thủy tổ bên trong thần điện kia, hay là đế hoàng thần thánh mộc nát, hỗn loạn cùng đổi phế hiện tại. Những thứ này đối với người khác mà nói, nan giải tự như lạch trời. Đế hoàng nhất định có thể dễ dàng giải quyết triệt để. Còn cái này, Thật ra cũng là một trong những nguyên nhân mà Lý Trần Duyên, đích tử của một gia đình cổ lão quyền quý, thân phận tôn quý, một lòng gia nhập đoàn cống phẩm. Cho dù có chết, hắn cũng hy vọng chết ở trước mặt đế hoàng, đem tất cả những chuyện xảy ra ở ngoại giới được bẩm báo với đế hoàng, thỉnh cầu đế hoàng có thể tái hiện cứu vớt nhân tộc. Tiền bối xin yên nghỉ. Lý Trần Duyên ở bên trong hư không mặc niệm, sau đó vội vã liền muốn lên đường. Chờ một chút, Lâm Bắc Thần đột nhiên mở miệng nói. Hắn cảm ứng được cái gì đó, thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang, đi tới vị trí bàn tay của Chu Tử Hoành. Ánh mắt dò xét một phen, liền ánh mắt sáng lên. Đi theo ta. Hắn lao xuống, năm người rơi vào trong lòng bàn tay của Chu Tử Hoành. Hoa văn giả thịt tinh tế tỉ mỉ, đối với mọi người mà nói tựa như khe rãnh tĩnh mịch. Còn chỗ giao hội giữa đảo văn và tinh văn, trong một khu vực giống như bồn địa to lớn, một chùm ánh sáng màu vàng kim nhạt nổi lơ lửng. Đó là cái gì? Ngô Thượng Long tò mò nói. Lâm Bắc Thần không nói gì, hắn chậm rãi tới gần, sau đó giơ tay. Bang! Một tiếng kiếm minh trong nháy mắt vang vọng giữa hư không, kim quang lấp lóe. Một thanh trường kiếm kim sắc từ trong đám sáng bắn ra, trong nháy mắt đến trước mặt Lâm Bắc Thần, chậm chậm dừng lại, lại bay vòng quanh Lâm Bắc Thần rất nhiều vòng, giống như là một tiểu bảo bảo hiếu kỳ đang đánh giá một người xa lạ. Cuối cùng hắn ngâm dài một tiếng, rơi vào trong lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vô thức nắm chặt chuỗi kiếm ôn nhuận vào tay, tự nhiên xòa xòa da thịt của tình nhân. Thân hình kiếm cổ xưa dài 1m2, bề rộng chừng 10cm, nhìn chất liệu giống như tùng văn nham thạch, nhưng đi lại có rất nhiều vết nứt nhàn nhạt giống như mạng nhện. Trước đó kim quang lấp lóe chính là phát ra từ trong những vết rạn này. Phía bên trên mũi kiếm có rất nhiều khe hở lớn nhỏ, đó là do thảm chiến kịch liệt để lại. Trong khoảnh khắc nắm chặt chuôi kiếm này, Lâm Bắc Thần có một loại ảo giác giống như là một tiểu hài tử vết thương chồng chất, đã trải qua một trận đại ác chiến, các đồng bọn bên cạnh đều chiến tử, chỉ để lại một mình nó. Nỗi lo lắng hãi hùng đã ẩn giấu ở trong bóng đêm vô số năm, sau khi gặp được mình, cuối cùng đã vực dậy dũng khí như tìm thấy người thân, dường như đang yếu ớt nghẹn ngào thút thít khóc, thổ lộ hết nỗi uất ức của mình. Kiếm này không trọn vẹn nhưng thông linh rồi. Ban đầu Lâm Bắc Thần ở đồng đạo Trần Châu có được kiếm tiên thần vị, loại vật giống như thần vị này sau này được chứng minh là một loại chiến y ngăn cách ma khí ô nhiễm. Từ một số tư liệu truyền thuyết của thần giới có thể thấy, có rất nhiều người cho rằng nó là sản phẩm của luyện kim đạo. Nhưng mà kiếm tiên thần vị mà Lâm Bắc Thần đạt được này lại là do đông đảo Trần Châu tự nhiên sinh thành, tuyệt đối không phải là vật luyện kim. Từ đó về sau, sự linh ngộ tu luyện của Lâm Bắc Thần đối với kiếm đạo có thể nói là tiến triển cực nhanh. Kiếm kỹ tu luyện có thể vừa nhìn qua đã thông suốt, cũng có thể thông linh với kiếm. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện xong kiếm đạo tương tự nhập cốt chính là một trong những nguyên nhân. Lâm Bắc Thần đã dùng qua rất nhiều kiếm, trong đó không thiếu tuyệt phẩm thần khí, nhưng thanh kiếm trong tay lúc này lại cho hắn một cảm giác trước nay chưa từng có. Kiếm như cổ thạch tàn phá loang lổ, vết rạn lóe lên kim sắc nhàn nhạt, một loại cảm xúc đặc biệt từ bên trong thanh kiếm truyền ra, ảnh hưởng đến cảm xúc của Lâm Bắc Thần. Phía trên kiếm thôn có hai chữ Hoàng Tuyên, Hoàng Tuyên kiếm. Trong lòng của Lâm Bắc Thần không kìm được lại sinh ra một số liên tưởng. Nói đến Hoàng Tuyên, trên địa cầu chính là ám chỉ âm gian cùng địa phủ. Kiếm này tên là Hoàng Tuyên, có phải là Hoàng Tuyên trên địa cầu kia không? Ong ong ong. Thần kiếm nhẹ nhàng chấn động, giống như đứa trẻ bị uất ức đang làm nũng. Lâm Bắc Thần cảm nhận được bên trong kiếm này ẩn chứa linh ý, nhưng tuyệt đối không phải là thứ đại loại như kiếm linh, mà là kiếm chi vận. Ở trong tay của chủ nhân đang ngủ say vô số năm, hắn rốt cuộc tìm được người có thể sử dụng mình. Sau này người cứ đi theo ta đi. Lâm Bắc Thần giơ kiếm lên nhẹ nhàng nói. Hoàng Tuyên kiếm tránh khỏi tay của Lâm Bắc Thần phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hồng quang kim sắc vườn quanh lượn vòng, vòng quanh thân thể của Chu Tử Hoành, xoay tròn mấy vòng giống như tử biệt, sau đó lại một lần nữa trở về, rơi vào trong tay của Lâm Bắc Thần. Kim quang giấu kỹ, giống như một thanh kiếm bình thường thôi, Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự đáng sợ của thanh kiếm này. Đa tạ tiền bối tặng kiếm. Lâm Bắc Thần hành lễ với thi thể của Chu Tử Hoành, lớn tiếng nói: vạn bối nhất định cầm kiếm tinh hà chiến đấu bảo vệ cho nhân tộc. Long Tuyển kiếm hơi vang lên, không biết có phải là ảo giác hay không. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người mơ hồ phát giác ra được một tiếng thở dài lướt qua bên tai, nhất là vang lên trong tim. Đám người Ngô Thượng Long, Lý Trần Duyên cùng Tần Nhược mặt mặt nhìn nhau, sau cùng đám người rời khỏi nơi đây. Ngô Thượng Long trầm ngâm suy nghĩ nói: cả người có phát giác ra được gì không? Thi thể của Chu Tử Hoành tiền bối trôi nổi ở nơi đây là đang trấn áp cái gì đó. Vũ trụ hư không lớn như vậy, bên trong mảnh tinh vực này vậy mà lại không có thêm bất kỳ sinh vật quái dị nào. Đồng thời nguyên rủa trong cơ thể các người cũng không phát tác. Quái vật thủy tổ không được phép phụ thân, có lẽ có chút liên hệ với Chu Tử Hoành tiền bối. Đám người suy nghĩ tỉ mỉ, dường như quả thật là như thế. Đáng tiếc là Chu Tử Hoành tiền bối đã qua đời rồi. Lý Trần Duyên vô cùng tiếc nuối nói: chinh chiến dị vực, bỏ mạng nơi ta hương, khiến cho người ta bóp cổ tay. Hắn cũng không phải là chiến tử. Lâm Bắc Thần biểu lộ cảm xúc nói: Ngô Tượng Long nói không sai, Chu tiền bối quả thật là trấn áp khu vực này. Hắn vì lưu giữ nơi đây, dẫn đến việc sinh mệnh cuối cùng bị mảnh tinh không này nuốt chửng mà chết. Nhưng dù vậy, uy áp chiến ý của hắn vẫn quanh quẩn không lùi trong mảnh hư không này, cho nên chúng ta có thể an toàn vô lo. Lục Cự Long bay lượn trên tinh không, tốc độ cực kỳ nhanh, chờ đám người tiếp tục tìm tòi phía trước. Lý Trần Duyên cau mày nói: với cảnh giới của Chu Tử Hoành tiền bối, nếu như hắn muốn rời khỏi vũ trụ dị vực này, có lẽ không khó để tìm được quang môn của Man Tinh Hà. Thậm chí rất có khả năng hắn chính là thông qua quang môn mà tới đây. Tại sao cho dù hắn có chết cũng phải trấn áp mảnh tinh vực này mà không nguyện ý rời đi chứ? Các cuồng tín đồ nghe vậy trong lòng cũng hiện lên dấu hỏi chấm. Quả thực, tại sao lại như vậy? Nếu như có thể sống tiếp, ai nên nguyện ý đi chết? Trừ phi là có cái lý do gì đó không thể không ở lại nơi đây. Chợp mắt, một canh giờ đã trôi qua. Lục Cửu Long tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, đã vượt qua mấy chục mảnh tinh vực. Sau đường nhìn thấy đều là các loại tinh cầu hoang vu, hay là hành tinh thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh tím. Theo đạo lý mà nói, lực phong trấn của Chu Tử Hoành tiền bối ở chỗ này đáng lẽ phải là yếu kém, nhưng rất kỳ quái, sự thật lại hoàn toàn tương phản. Lâm Bắc Thần đưa tay sờ lên cằm, nhưng nghi vấn của hắn rất nhanh liền được giải đáp, bởi vì ở phía trước lại là một cỗ thi thể của cường giả cấm quân nhân tộc to lớn, phiêu phù ở giữa mấy tinh thần, ngồi xếp bằng như cổ thần sáng thế trong truyền thuyết thần thoại, tản ma trả uy áp vô tận. Đã đến phụ cận phân biệt một phen, là người nắm giữ thẻ căn cước cấm quân số 000002, điều phi tuyệt đại nhân. Lý Trần Duyên rất nhanh liền phân biệt được ra lai lịch thân phận của cỗ cổ thi khổng lồ này. Sự thật đã chứng minh, chỗ ghi chép mà Tần Nhược xem được trong bản ghi chép của Thành Vũ tạp ký kia cũng không phải là hư cấu. Hai đại đầu đồng ở bên cạnh đế hoàng bây giờ cũng xuất hiện, lại được chứng minh là nguyên lão của cấm quân. Vị điều phi tuyệt tiền bối này, tu vi dường như còn trên cả Chu Tử Hoành tiền bối. Khí tức cùng chiến ý mà hắn phát ra cũng mạnh mẽ hơn. Mặt của Ngô Thượng Long hiện lên vẻ kinh hãi. Chu Tử Hoành đã là sự tồn tại cấp thủy tổ đỉnh phong, vậy điều phi tuyệt chẳng phải là tiếp cận với đế hoàng rồi sao? Lâm Bắc Thần đột nhiên nhận ra dị động của Long Tuyển kiếm. Hắn nhắm mắt lại, căm cổ một lát. Ngay tức khắc, thân hình của hắn khẽ động, nháy mắt sau đó xuất hiện ở bên cạnh tay phải của điều phi tuyệt. Chỉ thấy bên trong lỗ tai kim quang lấp lóe, một thanh cổ kiếm màu vàng kim nhạt tạo hình cực kỳ tương tự với Long Tuyển kiếm lơ lửng ở chỗ sâu bên tai, phát ra linh uẩn nhàn nhạt. Theo với việc Lâm Bắc Thần tới gần, thanh kiếm này cũng phát ra tiếng kiếm ngâm giống như là đang lấy lòng. Lâm Bắc Thần giơ tay, thanh cổ kiếm này hóa thành kim hồng, trong nháy mắt nhụ yến ném tổ rơi vào trong lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Thần kiếm của Long Tuyển kiếm hơi hẹp, hơi bạc, hơi ngắn, mũi kiếm pha tạp có khe, trên kiếm tích hiện đầy vết rạn tỉ mỉ giống như mạng nhện, trong đó có kinh văn, có kim quang mơ hồ hiện ra. Phía trên kiếm thôn có hai chữ cổ Bích Lạc. Tên của thanh kiếm này gọi là Bích Lạc. Lâm Bắc Thần nhìn tên kiếm, trong lòng không khỏi nhớ tới một câu thơ cổ: tìm nơi địa ngục lẫn hoàng tuyền, liệu thấy đâu nào hỡi bóng quyên, chủ tử hoành điều phi tuyệt, hoàng tuyền bích lạc. Những thơ này tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn càng khẳng định nhất định có một người xuyên không đến từ địa cầu, ở bên cạnh đế hoàng, hoặc ít nhất là đã từng ảnh hưởng qua đế hoàng. Chúng ta tìm ở phía trước một chút. Hắn đưa ra quyết định nói. Dựa theo thời gian mà suy tính, thêm 4 canh giờ nữa, sắc trời bên trong đế hoàng thần điện sẽ sáng lên, vầng dương vừa ló ra. Nếu như chúng ta tính toán không lầm, lúc trở về chắc hẳn sẽ an toàn. Năm người đều bày tỏ đồng ý. Lại đi về phía trước, vào mấy tinh vực, Lục Cửu Long đã mệt mỏi, the lưỡi ra thở. Càng đi về phía trước, lực trấn áp của thi thể điều phi tuyệt tiền bối phải đoạn tuyệt. Ngô Thượng Long nói, phía trước tinh hà tịch liêu, tinh không cô tịch mênh mông bát ngát, âm gian màu tím xanh đặc hiệu tràn ngập ở khắp mọi nơi. Dần dần đám người lần nữa cảm thấy loại kiểm chế kia như thể là cá rời nước, như thể là hổ rơi vào trong biển, không thể hướng về phía trước nữa. Ngô Thượng Long lên tiếng nói, không có lực trấn áp của hai vị tiền bối, chúng ta sẽ bị lực lượng triều tịch của vũ trụ tinh không này thôn phệ. Vùng vũ trụ này cũng đang bài xích chúng ta, khó có thể tưởng tượng hai vị tiền bối rốt cuộc là làm sao mà làm được, chết cũng có thể trấn áp mảnh tinh không này vô số năm. Thử lại một lần nữa, thử đi về phía trước thêm một chút. Mặt của Lý Trần Duyên tràn đầy vẻ bất cảm nói, tung tích của đế hoàng ở vũ trụ này, bệ hạ nhất định đang ở chỗ này, có lẽ chúng ta càng đi về phía trước thì có thể tìm gặp được lão nhân giả hắn. Ngô Thượng Long rất là do dự. Trong lòng của Lâm Bắc Thần thực ra cũng muốn hướng về phía trước. Từ nơi sâu xa, có một loại trực giác nói cho hắn biết, phía trước dường như lại có thứ gì đó, là thứ mà hắn hy vọng nhìn thấy. Cuối cùng Ngô Thượng Long nghe quyết định từ đám người, thúc giục Long Long tiếp tục hướng về phía trước. Long Long bắt đầu già yếu, lần giáp ảm đạm vô quang, sâu lòng bạc trắng, nành vuốt bắt đầu biến mất. Nhưng Ngô Thượng Long đã nói, toàn bộ vũ trụ cũng đang bài xích bọn hắn, chẳng những áp chế lực lượng của bọn hắn mà còn thôn phệ được sinh mệnh của bọn hắn. Không được đi tiếp nữa, Ngô Thượng Long kêu to, cứ tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết. Hắn tu vị tối cao, đối với nguy cơ bên trong tinh không phía trước trải nghiệm sâu nhất, trực giác cùng dự cảm của cường giả khiến cho mỗi một tế bào khắp toàn thân của hắn từ trên xuống dưới đều dường như sắp thoát ly. Lâm Bắc Thần chỉ về một ngôi sao màu xanh lục ở đằng trước nói, cứ đi tới nơi đó đi. Hoàng Tuyền Bích Lạc Song Kiếm nói cho ta biết, bên trên tinh thần phía trước có một số thứ mà chúng ta muốn tìm. Hết tập 321.